Chị kế của lọ lem, chương 4, nước mắt ai, góc truyện audio.com. Ta sẽ không khóc Capolo Noicho dù mất đi tất cả, cho dù chưa từng được yêu, cho dù đã bị thương tổn. Cũng sẽ không khóc, bởi vì con thần mặt trời không cho phép rơi lệ. Tồn tại của anh kiêu ngạo cùng kiên cường như vậy, lại cố tình ngưng chứa vô cùng vô tận đau thương. Gió trong thiên cung thổi bay mái tóc dài màu vàng của anh có được. Dung nhan xinh đẹp nhất thế giới này, nhưng xinh đẹp này cũng không thể giúp anh chiếm được tình yêu. Ngày thứ ba, trời đầy mây, nhà Nicole bao phủ trong một mảnh mây đen. Nicole tận khả năng đem tất cả các châu báu cùng trang sức mang lên người mình, bởi vì qua hôm nay, mấy thứ này cũng không còn thuộc về cô nữa. 9 giờ buổi sáng ngày mai, nhóm người thanh toán tài sản sẽ tới tịch thu gia sản của các cô, mà Vương Từ còn chưa có lựa chọn được cô gái hợp ý, do vậy buổi tối hôm nay chính là cơ hội cuối cùng, nhưng thoạt nhìn lại là hy vọng xa vời. Bệnh đau đầu của Lydia lại tái phát cả, ngày đều chỉ nằm trên sofa rên hừ hừ, một bên nhìn con gái lớn sửa soạn một bên hỏi, Cici đâu, sao chưa thấy nó, đại khái, chắc còn đang ngủ đi. Nicole đem vòng tai hồng mã não cùng vòng tai phỉ thúy so sánh một lúc, vẫn không thấy mang cái nào thì đẹp hơn, nên một bên mang một cái, thật không biết nó đang làm những gì, một chút lo lắng sốt ruột cũng không có. Mẹ, những lời nó nói tối hôm qua là có ý gì? Nó thành tình nhân của Vương Tử sao? Lydia vội vàng quát bảo ngưng lại. Đừng nói lung tung, như vậy Vương Tử vì cái gì lại cho nó 500 vạn, nhưng lại thần thần bí bí. Không cho người khác biết, còn có, nó nói bán mình là có ý gì? Mẹ à, ngài không biết là Cici làm việc càng ngày càng cổ quái sao? Ta biết nó đang làm cái gì còn đau đầu như vậy sao? Lydia lại bắt đầu hừ. Hừ, ta à, vì hai người các ngươi thật đúng là bóp nát tâm tư. Cái người, trà chết sớm của cô kia, hai chân rời đi nhẹ nhàng như vậy, một phân. Tiền cũng chưa lưu lại cho ta, khi đó cô lại trúng mưa mắc viêm phổi, ta nơi nơi đi vay tiền, xem hết sắc mặt người ta. Thật vất vả gả cho. Nicole tiên sinh, kết quả, hưởng phúc còn không đến 3 năm liền xảy ra. Việc này, thượng đế thật đúng chơi đùa con người a, mẹ. Nicole ánh mắt ẩm ướt. Người ta không muốn lại trải qua những ngày khổ cực trước kia nha. Ngẫm lại liền cảm thấy thật đáng sợ oa. Lydia đi qua ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng cô, dỗ nói. Ta biết con nghĩ rằng ta và con còn có thể trở lại cuộc sống tự. Mình nấu cơm tự mình giặt quần áo được sao? Bởi vậy ta đã nghĩ thật, lâu thay vì chờ đợi Vương Từ còn chưa biết thành hay không, chúng ta chỉ bằng dựa vào chính mình, hai mắt Nicole đẫm lệ mông lung từ trong lòng bà ngẩng đầu lên. Lydia nhìn thẳng phương xa, biểu tình cực kỳ bình tĩnh. Ta muốn ly hôn với Nicole tiên sinh. Nicole giật mình há to miệng. Bây giờ mà ly hôn thì tài sản vợ chồng có thể phân chia cứ như vậy chỉ. Cần là sản nghiệp mang danh nghĩa của ta thì đều vẫn là của ta, ngân hàng không thu được, nhưng mẹ này có thể sao? Ta đã hỏi thăm đại luật sư nổi danh nhất thành Jacob, vô luận như thế nào ta nhất định phải đấu tranh, ta không thể cứ như vậy lại biến thành kẻ nghèo được. Nicole còn do dự, nhưng, như vậy, Nicole tiên sinh. Với ông ta mà nói, không phải thực đáng thương sao? Lydia thở dài, vợ chồng vốn là chim chóc trong rừng, đại nạn đến thì đều tự mình bay đi, thời điểm này, ta cũng cố không hơn ông ấy. Một người có, góc truyện audio.com, thể trốn so với hai người ôm nhau cùng chết thì vẫn tốt hơn. Nicole nghĩ, lấy khăn tay ra khóc lên, Lydia ôm cô, nhẹ giọng an ủi. Bên kia cánh cửa phòng bếp, Cinderella mang khuôn mặt đầy bụi nghe được đối thoại của các cô, trong ánh mắt thâm nâu lần đầu tiên toát ra sắc thái phẫn nộ, tay cô cầm chặt lấy làn váy, bởi dùng nhiều sức cho nên các đốt ngón tay đều bắt đầu trắng bệch. Ngay tại lúc cô tức giận, đến cả người phát run thì một người kéo bước chân lười nhác từ từ đi vào phòng bếp, ánh mắt hai người ở giữa không trung gặp nhau, Cinderella sợ run một chút. Là Seriranda, chỉ thấy Seriranda liếc mắt nhìn cô một cái, không nói không rằng tiếp tục đi đến bàn ăn, tự mình rót một ly sữa. Hai mắt của cô có lẽ vì không ngủ được mà có chút phù thủng, xõa tung mái. Tóc dài, có vẻ tinh thần không tốt, mắt thấy cô cầm ly sữa ngồi lên xích đu ở ban công nhắm mắt dưỡng thần, một bộ dạng vô tranh với đời thì. Cinderella rốt cục nhịn không được đi đến trước mặt cô, trầm giọng nói. Cô nghe thấy phải không? Seriranda nhắm mắt lại, không phản ứng. Cinderella không chịu buông tha, lại hỏi một lần, chuyện ly hôn, cô đều nghe thấy phải không? Seriranda trợn mắt nhìn cô một cái, chỉ giới hạn cho một cái liếc mắt, sau đó. Thản nhiên nói, ta cảm thấy đó là một biện pháp tốt, Cái gì, cô vạn vạn không ngờ, Sriranda thế nhưng cũng nghĩ như vậy. Cho, tới nay cô đều cảm thấy Sriranda cùng mẹ kế và Nicole không thuộc cùng. Một loại người, chẳng lẽ đó chỉ là ảo giác của cô sao? Đừng làm một bộ dạng bi thương như vậy, đặt hy vọng trên người người khác. Vốn là ngu xuẩn, Sriranda uống một ngụm sữa, không chút để ý, Cinderella gục đầu xuống, hai tay nắm chặt lại buông ra, động tác làm đi làm lại. Hơn 10 lần cuối cùng mới run giọng nói, các người cứ từ bỏ cha tôi. Như vậy, thanh âm của cô quá mức cổ quái, Sriranda đành, phải quay đầu, sau đó liền thấy Cinderella vừa khóc vừa nói. Chính là, lúc này đây cô khóc cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Bộ, dáng khóc trước kia của cô luôn khiếp sợ tràn ngập cảm giác nhu nhược. Lúc này đây lại cắn chặt răng, ánh mắt phẫn nộ nhìn ra được cô đang rất tức giận, à, thì ra tiểu bạch thỏ cũng sẽ một mặt căm phẫn như vậy. Các người đối với tôi không tốt, tôi có thể lý giải, bởi vì các người sợ. Tôi tranh giành với các người cảm thấy tôi nguy hiểm đến đìa vị của các người, nhưng, các người sao có thể đối với cha tôi như vậy? Từ khi mẹ cô gả đến nhà chúng tôi, ông đâu có bạc đãi quá các người, chi phí ăn mặc đều là tốt nhất vì sợ các người không vui. Trên, thế giới này không có người kế phụ nào tốt hơn ông. Nhưng, hiện tại ông, phá sản, nghèo túng, các người vứt bỏ ông, còn nói cái gì đó là một biện pháp tốt, thực kém cỏi. Sriranda, cô, mẹ cô, còn có chị cô, một nhà các người đều kém cỏi cực. Cinderella cầm lấy bình hoa trên bàn, hung, hăng ném xuống đất chỉ nghe, loảng xoảng, vài tiếng, bình hoa đã bị ném bể nát, tiếng vang thật lớn làm cho Lydia cùng Nicole. Trong đại sảnh vội vàng chạy vào, liên thanh hỏi, làm sao vậy làm sao? Vậy, đã xảy ra chuyện gì? Các mảnh vỡ của bình hoa nằm dưới chân Sriranda, Lydia cùng Nicole nhìn cô lại nhìn Cinderella, trong ánh mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi. Sriranda lạnh lùng, cười, chúc mừng cô, mặc dù có chút muộn, nhưng mà cuối cùng cô cũng nhận rõ, khuôn mặt thật của chúng tôi, không lại xa vào cái mà cô gọi là thiện lương vĩ đại, cô, góc chuyện audio.com. Luôn miệng nói cha này cha nọ, kỳ thật là cô đang sợ hãi mình bị vứt bỏ đi. Sriranda đứng lên, đi tới gần cô ấy, cô tiến lên phía trước từng bước, Cinderella liền lui về phía sau từng bước, cuối cùng chạm đến vách tường. Vô luận, chịu khi dễ như thế nào, khuất nhục thế nào, đều yên lặng chịu đựng. Không phải bởi vì tính tình cô tốt, mà là cô sợ hãi bị vứt bỏ chỉ còn lại một mình cô, bởi vậy, chẳng sợ chúng tôi lại đối với cô không tốt. Thế nào, cô cũng không dám nói cho người khác, hiện tại cha cô cũng thất thế, cô lại bắt đầu sợ hãi, sợ mình cùng ông ta đều bị vứt bỏ. Cinderella, cô có biết hay không, kỳ thật cô là một gốc cây chùm gởi, chỉ có dựa vào người khác mới có thể sinh tồn, bởi vậy, không cần bày ra sắc mặt vĩ đại cỡ nào chính nghĩa cỡ nào, cô không phải vì ông, cô là đang vì chính cô, các người. Cả người, Cinderella đều run run, nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Sriranda, nhìn vẻ mặt hèn mọn Nicole, còn có thờ ơ của Lydia, cuối cùng thét to. Mới không phải như vậy. Rõ ràng chính là các người không tốt tôi. Không thể nhìn các người nổi nữa, tôi sẽ không tha thứ các người. Tuyệt đối không, lời nói vừa dứt liền che mặt mình xông ra ngoài. Nicole không cho là đúng phiết phiết môi nói. Xin nhờ ai muốn cô tha thứ, thật đúng là đề cao chính mình. Cici, thật lợi hại nha, nói mấy câu liền làm cho nó tức chết khiếp. Lydia cao mày nói, đều là chuyên đã rồi sao còn đi kích thích cô ta. Chấm, tôi kích thích cô ta. Chấm, Sriranda nhẹ câu khóe môi từ từ nói. Người chân, chính kích thích cô ta chẳng lẽ không phải là người sao? Sắp không còn, là Nicole phu nhân mà khôi phục thân tự do Lydia nữ sĩ. Lydia ngây người, Sriranda đem ly sữa một hơi uống cạn, buông cái ly tiếp tục kéo bước chân lười nhác đi ra ngoài. Mẹ, ngài đã làm chuyện gì làm cho Cici chán ghét sao? Vì sao khi nói chuyện với ngài cũng đều âm dương quái khí như vậy? Nicole khó có lúc sâu sắc nói. Lydia phiền não chào tóc. Sao ta biết, bà cảm thấy đầu của mình trở nên càng đau. Không được phải nhanh đi bàn thủ tục ly hôn, không khí nơi này thật khó thở, bức người nổi điên. Nếu còn tiếp tục ở đây, không biết còn có thể phát sinh chuyện không tốt gì. Trên bàn trang điểm bày ra một chiếc gương hình quả trứng cao nửa người. Gọng kính là vàng ròng, điêu khắc thành bộ dạng nữ vương Medusa, mái tóc dài hình rắn đổ xuống phía dưới, bao vây lấy mặt kính, ánh mắt nữ vương trong suốt như thủy tinh, vô luận theo góc độ của người nào xem qua đều thấy trong sáng như ngọc, mà cái trán của cô còn có con mắt thứ ba, bên trong được khảm một viên bảo thạch bằng ngón tay, nghe nói đó là vật cứng rắn nhất thế giới, làm thế nào cũng không vỡ, tên là kim cương. Tóc của cô lại độc đáo, mỗi cọng đều là một con rắn, mắt rắn lấy ruby tạo hình mà thành, lại chuyển xuống dưới là mặt gương dùng không dưới 40. Viên bảo thạch lại chế tác hoàn mỹ, không thẹn là một vật hiếm độc nhất trên thế giới. Sriranda ngồi trước bàn trang điểm, nhìn chiếc gương độc nhất vô nhị này bất động thật lâu. Đây là ngày thứ 6 khi cô tới nơi này, Nikon tiên sinh từ trong chợ mang lễ vật về cho cô. Đúng như yêu cầu của các cô, Nikon có được rất nhiều quần áo xinh đẹp. Cinderella có được nhánh cây, mà cô có được mặt gương khảm bảo thạch. Này, khi tất cả mọi người vì mặt gương xa hoa tinh mỹ này mà sợ hãi than thì Nikon tiên sinh dừng trước mặt cô, mỉm cười nói một câu, gocchuyenaudio.com, những thứ nó chiếu đến, so với thân mình của nó càng chân quý. Sriranda, hy vọng con sẽ thích phần lễ vật này, những thứ nó chiếu đến, so với thân mình nó càng chân quý. Giờ phút này, gương chiếu cô nhớ tới lời nói của ông, cảm thấy nơi nào đó trong lòng bị lấy đi một khối, trống trơn thiếu thốn. Trên thế giới này không có vị kế phụ nào tốt hơn ông. Thực kém cỏi, Sriranda, cô, mẹ cô, còn có chị cô, một nhà các người đều kém cỏi cực. Sriranda tựa lưng vào ghế dựa, đem hai tay chậm rãi đặt trên vị trí trái tim, nghe thanh âm nó nhảy lên, bùm bùm. Thực bi thương, lại là cái loại cảm giác quen thuộc này, chết lặng bi thương. Giống như thời khắc khi cô lại đặt mình trong biển hoa ở trang viên viên. Caesar cảm thấy yếu đuối, toàn bộ thể xác và tinh thần đều chậm rãi hư. Không, mà tại lúc đó, cô nghe thấy một thanh âm vang bên cửa sổ. Ban đầu tưởng là trời mưa, sau lại phát hiện không quá thích hợp, nhìn lại thì thấy trên cửa sổ có một con chim đang dùng móng vuốt sao cánh cửa thần điểu. Cô vội vàng đứng dậy đi qua mở cửa sổ ra, thần điểu đập cánh bay vào. Đứng ở trước gương, câu đầu tiên mở miệng nói chính là, thực rất giỏi, Sriranda. Sriranda không rõ ý tứ của nó cho nên không có tiếp lời. Thần điểu nhìn cô cười đến thực kỳ lạ, không phải châm chọc nhưng cũng tuyệt không tốt lành gì. Cô lại làm cho Cinderella học được oán hận, thì ra nó ám chỉ chuyện này. Sriranda suy nghĩ một chút thản nhiên nói, ta chỉ là muốn cho cô ta biết cái gì tên là nhân loại mà thôi. À, thần điểu oai đầu nhìn chăm chú vào cô có chút đăm chiêu. Sriranda đi đến bên giường, lôi chiếc giỏ làm bằng mây tre ra bắt đầu sắp xếp hành lý, một bên vừa thu thập vừa nói. Nhiều năm qua, dưới sự dạy bảo của ngươi, Cinderella thành một cô gái có cái phẩm tính dịu ngoan thiện. Lương không kiêu ngạo, không ghen tị, không tức giận cũng không phẫn nộ. Hoàn mỹ giống như thiên sứ vậy, như vậy có cái gì không đúng? Sriranda cười nhạo một tiếng, chậm rãi nói. Không có gì không đúng, chỉ tiếc, nơi này là nhân gian, là nơi nhân loại sinh tồn, thiên sứ. Không thích, hợp ở nhân gian, thần điểu nháy nháy ánh mắt có chút kinh ngạc lại tựa hồ như chờ mong. Thượng đế sở dĩ đem nhân loại đuổi ra khỏi vườn địa đàng chính là bởi vì bọn họ có khuyết điểm là không hề thuần khiết, nhân loại ghen tị, ích kỷ, dối trá, tà ác, tàn bạo. Mặc kệ chuyện này có bao nhiêu tối tăm, gây ra bao nhiêu bất hạnh, đây mới là nhân loại. Mà ngươi lại bồi dưỡng ra một Cinderella, cô không phải nhân loại. Sriranda phất nhẹ, váy dài, thân váy xuyết vô số lông chim, rung lên, tựa như cánh thiên sứ, ánh mắt của cô trở nên sâu xa mà bi thương. Chẳng lẽ ngươi không biết đem một thiên sứ đến nhân gian sống kết cục sẽ thế nào sao? Kết cục tuyệt đối không phải thiên sứ chiếm được sự yêu thích cùng sùng bái của mọi người, hoàn toàn tương phản, nhân loại chỉ biết họ muốn nhổ đôi cánh của cô, làm bẩn thuần khiết cùng tổn hại sự cao quý của cô mà. Thôi, đây là nhân tính, bởi vậy, nếu ngươi thật sự muốn tốt cho Cinderella, không nên dạy cho cô cái lý luận bác ái nhàm chán đó, đó là chuyện mà thượng đế muốn. Thần điểu cầm chiếc gương lên, bỗng nhiên nhẹ nhàng mà nở nụ cười, thật đúng là phấn khích. Sriranda cùng nói chuyện với cô quả nhiên có thể nghe được một ít lời nói thực. Phấn khích, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Khi lại xoay người nhìn về phía thần điểu, trong ánh mắt của Sriranda hơn vài phần mềm mại, gocchuyenaudio.com. Bất quá, ngươi là thần điểu, đối với chức phận một thủ hộ thần mà nói, ngươi vĩnh viễn sẽ không chết, như vậy cứ như thế mà chiếu cố cô ấy cả đời cũng không có gì không tốt. Cô ấy khóc ngươi nghe, cô ấy muốn tham gia vũ hội, ngươi liền giúp cô nhặt đầu. Cô ấy tự ti, ngươi liền cho cô ấy quần áo xinh đẹp cùng xe ngựa. Cô ấy oán hận vì tâm nguyện không thể thực hiện, ngươi liền giúp cô ấy thực hiện là được. Người như vậy cũng làm cho người ta thực hâm mộ. Thần điểu hỏi ngược lại, cô cũng hâm mộ sao? Sriranda ngẩn ra, ánh mắt bắt đầu lóe lóe, như nguyên bản là một cái hồ yên. Tĩnh, bất chợt một ngọn gió thổi tới làm mặt hồ gợn sóng. Kỳ thật ta cũng có thể làm thần tù hộ của cô. Thần điểu mỉm cười từng, chữ đều nói thật chậm, chỉ cần cô nói một tiếng tốt, khế ước liền tức. Thời có hiệu lực, một chiếc áo sơ mi liền theo khe hở ngón, tay rơi xuống giường, Sriranda mở to hai mắt vạn vạn không ngờ kỳ tích. Cũng sẽ rơi xuống trên người mình, bầu trời âm u trong, phòng đốt đèn, ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên hình dáng nữ vương Medusa. Xinh đẹp ở trên đầu thần điểu toàn bộ hình ảnh tràn ngập một loại dụ. Hoặc quỷ gì, thế nào, cần, hay là không cần, thanh âm của nó giờ phút này nghe vào cũng như hình ảnh kia, khéo đưa đẩy ái muội. Nguy hiểm, lại hấp dẫn, chỉ cần gật đầu một cái, sẽ có một thủ hộ thần, sẽ được ma pháp che chở, là có thể mọi sự không lo. Điều kiện này, thật sự rất mê người. Sriranda ngây ngốc trong một thời gian rất dài, ngón tay nắm chặt lại buông ra, lại nắm chặt đấu tranh ở giữa thiên đường cùng địa ngục. Thần điểu nhìn cô ánh mắt mềm nhẹ tự tin, giống như đoán chắc cô sẽ đồng ý, lại không biết ánh mắt như vậy ngược lại làm cho tất cả mọi cảm xúc trong. Lòng cô phút chốc rút đi, tràn ngập lúc này là không chịu khuất phục. Quật cường cùng cao ngạo, điều kiện này tuy rằng mê người, nhưng làm sao không phải là khuất nhục. Nếu cô đáp ứng, cuộc đời này chắc chắn sẽ đều bị chi phối tựa như Cinderella, trở nên càng ngày càng yếu đuối, khó có thể quay người trở. Lại, như vậy thực đáng chê cười. Sriranda đem chiếc áo sơ mi nhặt lên một lần nữa, chậm rãi gấp lại, gấp xong liền để vào trong giương. Khi áo sơ mi được đặt hoàn chỉnh ở trong giương, tất cả nghi ngờ cùng bất an cũng nhất nhất theo đó san bằng, cô quay đầu, nở nụ cười với thần điểu. Nói, cảm ơn, ta không cùng người khác chia sẻ một thứ, dừng lại bổ thêm một câu, hơn nữa ta không cần ngươi. Nắp giương, khép lại, tất cả hành lý đều đã được sắp xếp xong. Sriranda xoay người, ánh mắt đen láy ở trong bốn phía có vẻ ảm đạm phá lệ sáng ngời. Không cần cái gì thủ hộ thần, không cần cái gì ma pháp, cô có chính cô. Thần điểu không có giật mình cũng không có tức giận, tiếp tục tự tin tràn. Đầy cười nói, ta chờ cô thay đổi chủ ý, khi nào nghĩ thông suốt tùy. Thời đều có thể tới tìm ta. Gặp lại, Sriranda, trong ánh sáng trắng bí mật mang theo sắc tím diễm lệ tao nhã của đôi cánh dang rộng ra từ cửa sổ bay ra ngoài. Nhưng mà trong nháy mắt bay đi kia, hình ảnh phản chiếu trong gương lại là một con chim màu đen. Thuần đen, như con ngươi cùng tóc dài của cô. 8 giờ, vũ hội trong hoàng cũng đúng giờ bắt đầu. Lúc Sriranda đến đã có chút muộn, Hera vương tử đang cùng một cô gái tóc hồng khiêu vũ, bạn nhảy này cô nhận ra được là tiểu thư đường thế gia. Katie, khi xoay tròn, Hera thấy cô, xa xa nở nụ cười với cô. Gocchuyenaudio.com Cái cười này quả nhiên lại khiến cho Lydia chú ý, hồ nghi tiến đến chỗ cô. Trước khi bà mở miệng, Sriranda đã rảnh nói, còn có chút mệt qua bên, kia ngồi một lát, hai người chơi vui vẻ đi. Nói xong, cũng không đợi bà có phản ứng gì, đi thẳng đi đến sofa ở một bên dành cho người đến dự tiệc nghỉ ngơi, lấy chén trà mới, một bên nhấm nháp một bên quan sát. Người chung quanh, hôm nay là ngày cuối cùng của vũ hội, vương tử lại chậm chạp không chỉ định vị hôn thê quan sát tình hình từ. Hai ngày trước thì vị nữ lang thần bí kia là có cơ hội lớn nhất nhưng đến nay không có người nào biết thân phận của cô ấy, như ánh sao mịt mờ, ngược lại làm cho những người khác cảm thấy có cơ hội thừa dịp. Bởi vậy, các thiếu nữ nóng lòng muốn thử trong đêm nay càng trang điểm xinh đẹp. Một khúc xong, Hera thi lễ với Katie, đi đến bạn nhảy kế tiếp. Chất nữ vương hậu Jen, thụ sùng nhược kinh, được yêu mà sợ khi Jen đứng lên không cẩn thận. Đánh nghiêng ly rượu ở một bên, làm cho trên váy cô nhiễm một mảng hồng. Khi tất cả mọi người vì chút ngoài ý muốn kia mà đều tập trung vào đó thì một người đi đến bên cạnh Sriranda, thấp giọng nói, buổi tối tốt lành, Sriranda tiểu thư. Sriranda quay đầu, người đến là Ryan, anh ta đem một quyển sách đưa cho cô, ánh mắt rất có thâm ý. Vương tử, điện hạ nói ngài thích đọc sách, bởi vậy phái tôi đem quyển sách này đưa cho ngài. Ước định ở trong sách, chúc ngài đọc vui vẻ. Sriranda tiếp nhận sách, tên sách là Truyền thuyết Olympus, in ấn cực kỳ tinh mỹ, mở ra trên tên trang sách có dán một vé tàu, thời gian là 5 giờ sáng sớm ngày mai. Cô đem sách khép lại, tâm thần có chút không yên. Cho đến khi nhìn thấy vé tàu này, biết mình sắp rời khỏi gia cốp, chuyện mình rời xa khỏi mẹ cùng chị hai trở thành sự thực mới đột nhiên thanh tỉnh. Ý thức được quyết định cô làm ra sẽ có khả năng thay đổi vận mệnh cả đời sau của mình, một nỗi rung động nào đó không thể tránh khỏi càn quét mà đến, mang theo lưu luyến cùng không tha xa lạ. Trung quanh âm nhạc du dương dễ nghe, quần áo hoa lệ tinh mỹ, thấp giọng nói cười. Náo nhiệt phù hoa của hồng trần thế tục, những quen thuộc trong cuộc sống của cô đó đều sẽ ngưng hẳn ở trong tối nay. Từ đó về sau, lưu lạc, thiên nhai, không thể thanh nhàn. Sariranda nhìn thân ảnh mẹ cùng chị đang thấp giọng nói chuyện với nhau cách đó không xa, lại nắm chặt sách trong tay, sau đó đứng dậy đi qua nói. Còn có chút không? Thoải mái, đi về trước. Nicole mở to hai mắt. Không được, chúng ta vừa mới tới không đến 10 phút nha, em đã muốn đi. Lydia nhìn Hera, gật đầu nói. Không có việc gì, con đi đi. Được sự cho phép của mẹ, Sariranda xoay người đi đến cửa điện. Ai ngờ Cinderella vừa lúc từ bên ngoài đi vào, không gian chợt yên tĩnh. Tất cả ánh mắt mọi người đều hướng lại đây, nhìn Cinderella, cũng nhìn cô. Hôm nay Cinderella mặc là một chiếc váy dài thiển màu lam, ở dưới ngọn đèn hóa thành một loại quyến rũ, trong giơ tay nhấc chân lại mang theo sống sắc sinh hương, mà cô mặc là một chiếc váy dài thâm tử sắc, dưới ngọn đèn lại tối màu trầm tĩnh. Hai người đối diện đến gần, sau đó lướt qua, vẻ mặt Cinderella lãnh ngạo, ý chí chiến đấu ngang nhiên. Cô trầm mặc nội liễm, tiêu cực đạm bạc, một lam một tím cùng xuất hiện tại một khắc này, tựa như trắng cùng đen đối chiếu, lại lặng yên tách ra. Ai cũng không có quay đầu nhìn đối phương một cái, dường như ai cũng không biết ai. Góc chuyện audio.com, bên kia, Hera vui sướng nghênh hướng Cinderella, mỉm cười nói. Em đã đến rồi. Bên này, Sariranda một mình một người chậm bước xuống bậc thang cẩm thạch đi ra cửa điện. Bên ngoài, không có sao, chỉ có một vòng trăng rằm tịch liêu treo giữa không trung. Không khí có chút nặng nề, tựa hồ trời sẽ mưa, nhưng chậm chạp không có rơi xuống. Cô hít vào một hơi, lại thở ra, vén làn váy chuẩn bị kêu xe thì một chiếc xe ngựa vừa lúc đến gần, ở trước cửa hoàng cung dừng lại. Cửa xe mở ra, Isaac dắt Cairo tiểu thư song song xuất hiện. Hai người đối mặt, chuyện không thoải mái ngày hôm trước lại nhất thời hiện lên, Sariranda cảm thấy có chút xấu hổ, trực giác muốn lảng tránh, Isaac đã nâng tay lên, thân sĩ làm một cái lễ với cô. Vì thế cô phát hiện, trên cổ tay phải của anh, chiếc khăn lụa quanh năm luôn quấn trên tay đã không còn, mà thay bằng một chiếc vòng tay dành cho nam. Vòng tay lấy thủy tinh màu đen tạo hình mà thành, quấn quanh hai vòng, tại trong ban đêm này lại có một cảm giác xa hoa. Không hề giống cảm giác đàng hoàng của chiếc khăn lụa như trước kia. Trái tim nho nhỏ đập mạnh một chút, đang dò dự có nên đáp lễ hay không thì Isaac đã vươn cánh tay về phía Cairo, Cairo hiểu ý kéo anh, song song đi vào hoàng cung. Từ đầu tới đuôi, một câu đều không có nói. Ta đã biết, về sau sẽ không lại đến phiền cô. Đã quấy rầy, xem ra anh thật nói được thì làm được. Không biết vì cái gì, rõ ràng đó là kết quả cô muốn, nhưng khi đạt được như nguyện thì cảm giác cũng rất phức tạp, dường như có cái gì đó quý trọng bị đánh mất, rốt cuộc không thể tìm trở lại. Thủ vệ hoàng cung thấy cô chậm chạp đứng bất động, liền đi lại hỏi. Tiểu thư, tôi có thể giúp nghĩa gì không? Sariranda lắc lắc đầu, đem ý tưởng trong đầu mạnh mẽ lau đi. Không liên quan đến cô, khi lên xe trong lòng cô nghĩ như vậy, con người khi còn sống sẽ cần thiết phải vứt bỏ một số thứ, cũng không phải mất đi, liền nhất định là tiếc nuối, có đôi khi xấu hổ tồn tại, ngược lại càng vô nghĩa, bởi vậy coi như là cũng không quen biết đi. Con người khi còn sống sẽ cần thiết phải vứt bỏ một số thứ cũng không phải mất đi, liền nhất định là tiếc nuối, có đôi khi xấu hổ tồn tại, ngược lại càng vô nghĩa, bởi vậy coi như là cũng không quen biết. Mở cuốn sách truyền thuyết Olympus ra, trên chiếc vé tàu màu nâu ghi 6 hàng chữ. Xuất phát Nhã Các, đến Babylon, thời gian 5 giờ ngày 16 tháng 4 năm 491 lịch Maya. Khoang hạng nhất phòng 727, hành khách CC Cameron. Bản vé tàu đưa cho khách hàng, một khi bán ra sẽ không hồi lại. Khép sách lại, nghe tiếng vang bánh xe nghiền trên mặt đất, trong ban đêm yên lặng này rõ ràng đến đáng sợ. Đi đến bước này đã không còn cách nào khác, quay đầu. Tiếng sấm vẫn vang không ngừng, mưa lại chậm chạp không rơi xuống, không khí nặng nề, như đường hầm không thông gió. Sariranda ngồi trên xích đu ngoài ban công, cầm ly sữa, nhìn bầu trời đêm phía xa, bóng đêm đen như mực. Thời điểm chuyện càng không muốn nghĩ tới thì cố tình càng hiện ra, ở trong đầu uốn lượn, giống như sông sao, kéo thật dài thật dài. Cô nhớ tới sinh nhật 14 tuổi vô cùng vinh quang của Isaac thiếu gia. Tất cả danh môn vọng tộc đều phái người đến chúc mừng, tại một đêm kia, viên Caesar náo nhiệt vui mừng, hết sức phồn hoa. Thiếu niên 14 tuổi, mặc lễ phục đứng ở trong mọi người, tuy rằng tay chân chưa hoàn toàn phát triển hoàn thiện, nhưng trong giơ tay nhấc chân đã có khí tức lỗi lạc. Góc chuyện audio.com Mẹ cùng chị đều đến đại sảnh hỗ trợ, chỉ có cô ở lại trong nhà chiếu cố người cha bệnh tình nguy kịch. Ông nằm ở trên giường, ho khan không ngừng. Cô ngồi ở trước cửa bậc thang ôm đầu gối. Buổi tối hôm đó, thời tiết cũng không tốt, tùy thời đều có thể mưa, nhưng vì để chúc mừng sinh nhật của vị thiếu gia tài giỏi kia, nơi nơi đều bắn pháo hoa. Hồng, cam, lục, lam, từng cái bắn lên, tỏa ra, lại lụi tàn. Thoáng như nhân sinh, thoáng như bi thương. Cô xem pháo hoa sáng lạn này, nghe cha ho khan, rất muốn khóc. Cha sắp chết, nhìn thấy thuốc muốn nói lại thôi, cùng khuôn mặt càng ngày càng tiều tụy của mẹ cô đã biết. Vì không muốn tăng thêm gánh nặng cho ngôi nhà đã nghèo túng, cha cự tuyệt tiếp tục trị liệu, ông càng ngày càng thêm gầy yếu, trong cổ họng đều tụ huyết, sốt cao vẫn không lùi. Nếu có tiền thì tốt rồi. Nếu như có tiền, có người qua một lần sinh nhật bắn pháo hoa hay dùng đi mấy vạn phaero. Mà cũng có người sắp lâm vào tử vong lại ngay cả mấy ngàn phaero tiền. Chữa bệnh đều không lấy được. Thế giới này, cỡ nào không công. Bằng, cô ôm lấy cánh tay của mình, chôn đầu thật sâu vào giữa hai chân, ngay tại lúc đó thì cô lại nghe thấy tiếng bước chân, nhẹ nhàng, đàng hoàng, mang theo ba phần khiêu thoát, trong viên Caesar chỉ có một người sẽ đi đường như vậy. Ngẩng đầu, quả nhiên là nhân vật chính buổi tiệc sinh nhật tối nay. Sắc mặt anh không tốt lắm, vừa thấy là biết ngay lại đến gây phiền toái. Bị cô đoán trúng, câu đầu tiên Isaac mở miệng chính là: quà sinh nhật của ta đâu? Thấy cô trầm mặc, mặt mày anh lại nhăn càng sâu thêm vài phần, quả nhiên, trong mọi người chỉ có cô không có chuẩn. Bị quà sinh nhật cho ta. Chấm, anh bướng bỉnh đứng ở trước mặt, cô, xem ra không thể nhận được đáp án sẽ không rời đi, vì thế cô cắn môi, bài trừ ra vài từ. Tôi, không có tiền, thực là đáp án không thành ý, nhưng Isaac nghe xong sắc mặt lại chuyển tốt, mi cũng mở, tươi cười cũng hiện lên, một bên ngồi xuống bậc thang gần cô, một bên vươn đôi chân thon dài, vừa nói: ngốc muốn chết, ta biết cô không có tiền, cô không nghĩ được lễ vật nào mà không tốn tiền sao? Cô cúi mắt thản nhiên nói, Isaac thiếu gia nghĩ muốn cái dạng lễ vật nào mà không có? Không giống, ta có thích lễ vật của cô hay không là một chuyện, cô đưa không? Lại là một chuyện khác, không đưa lễ vật cho ta chính là bất kính. Isaac nhìn khói lửa đủ mọi màu sắc trên bầu trời, nghĩ nghĩ lại nói. Ừm, cách 12 giờ còn 4 giờ nữa, chỉ cần trước 12 giờ cô đưa lễ vật cho ta. Ta liền tha thứ cho cô. Cô cảm thấy anh càn quấy, cha lâm nguy trong sớm tối, cô nào có tâm tình làm việc. Nỗi u sầu ở trên mặt cô chợt lóe qua bị anh bắt gặp, tiện đà lại nghe tiếng ho khan ở phòng trong truyền ra. Isaac nhíu lông mi nói. Bệnh của Cameron tiên sinh còn chưa hết sao? Cô bị một câu hỏi lơ đãng của anh làm chảy ra nước mắt. Rõ ràng không muốn khóc, rõ ràng muốn mạnh mẽ hơn, lại không biết vì cái gì tại một khắc này nước mắt đột nhiên không hề dự liệu trào ra hốc mắt, muốn ngăn chặn đã không kịp, trong đầu chỉ có một ý tưởng, không ngừng quay đi lặp lại, một lần so với một lần càng đau đớn. Hơn, cha sẽ chết, cha sẽ chết, cha sẽ chết, cô nhẫn nại không được khóc lên thống khổ. Lần đầu tiên thấy cô khóc, Isaac như bị dọa nửa ngày mới phản ứng, vội vàng tìm khăn tay, sờ khắp túi tiền cũng không tìm được, cuối cùng đành phải cởi chiếc khăn trên cổ tay xuống, đưa tới trước mặt cô. Gocchuyenaudio.com. Cô không có tiếp, toàn thân run run, vì ngăn chặn lại cái run run này cô ôm chặt lấy chính mình, nhưng ôm càng chặt hậu quả ngược lại càng run thêm, luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, lúc này một câu Isaac cũng đều nói không được, cánh tay nâng khăn cứng ngắc ở giữa không trung, qua thật lâu, mới bắt đầu chậm rãi vòng qua vai cô, sau đó nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng, đầu của cô tựa vào bờ vai của anh, tay anh ôm lấy cô thân mật mà tự nhiên. Hai người vẫn duy trì cái tư thế kia ở bậc thang thật lâu thật lâu. Pháo hoa đầy trời, sinh nhật 14 tuổi của Isaac thu được lễ vật rất đặc biệt, đó chính là nước mắt của Seriranda. Tuy rằng nước mắt kia không phải vì anh mà chảy, nhưng đây là lần đầu tiên cô khóc trong cuộc đời, cũng là một lần duy nhất, hơn nữa là khóc ở trước mặt anh. Cũng ngay tại cái buổi tối đó, âm thanh ho khan của cha cũng dừng lại. Ông đã chết, vận mệnh kỳ diệu cỡ nào, rõ ràng yêu một người như vậy nhưng duyên phận lại nông cạn đến thế. Mà rõ ràng là chán ghét một người như vậy, cố tình ràng buộc thâm sâu, tựa như cô giờ phút này, căn bản không muốn nghĩ đến anh, chuyện cũ lại tự động nhảy ra trong đầu cô. Giống như thời tiết giờ phút này, nặng nề, mạnh mẽ, làm cho tâm thần người ta không yên. Seriranda đem sữa trong ly một ngụm uống sạch, đang chuẩn bị đứng dậy đi ngủ thì bên kia hoa viên truyền đến tiếng động, sau đó một bóng người vội vàng hướng bên này chạy tới, chạy qua lan can ban công, nhằm phía phòng bếp. Cô nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Động tác người nọ đột nhiên dừng lại, dại ra 2 giây, quay lại, giật mình trừng mắt nhìn cô. Sriranda đứng lên, đem đèn trong phòng bếp thắp lên, cùng với lúc ngọn đèn phát sáng, người nọ phát ra một tiếng thở nhẹ, chật vật mà kinh hoàng. Váy dài màu lam xinh đẹp dính một chút bùn đất, vương miện kim cương lỏng lẻo làm cho mái tóc mai buông xuống hơn phân nửa, ngay cả giày trên chân cũng thiếu một chiếc để chân không. Người này thoạt nhìn giống như vừa mới chạy nạn trở về, mà không phải ai khác, đúng là Cinderella. Sriranda đem bộ dáng của cô đều thu vào đáy mắt, vô tình xả môi dưới cười cười. Xoay người, trước mặt cô từng bước đi vào phòng bếp. Cinderella lập tức đi theo vào, cũng nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Sriranda đem ly sữa đi rửa, lau khô tay, cởi bỏ dây buông tóc đi ngủ. Mới vừa đi đến chân cầu thang, thanh âm của Cinderella liền từ phía sau truyền tới. Vì sao cái gì cô cũng không hỏi, vẫn nói ra, ở trong lòng Sriranda thở dài. Vì sao cô không hỏi xem tôi vì cái gì thành cái dạng này? Cô không muốn biết trong vũ hội đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao cô không hỏi kết quả? Tôi câu dẫn vương tử thế nào? Chẳng lẽ một chút cô cũng không tò mò? Thanh âm của Cinderella trong căn phòng yên tĩnh nghe vào lại có chút khí thế bức người. Sriranda chà chà chân phía dưới, đáp, đó là chuyện của cô. Nhưng không phải cô đề nghị tôi làm sao? Cinderella đến trước mặt cô, cản trở đường đi của cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Cô lại vô tâm tiếp tục truy cứu vấn đề này cùng cô ấy, thở dài nói. Tôi lặp lại lần nữa, đây đều là chuyện của cô, vô luận cô thành công hay là thất bại, đều không có liên quan gì đến ta. Tôi muốn đi ngủ, đừng chặn đường, nói xong, đẩy Cinderella ra, thẳng lên lầu. Cinderella trầm mặc trong chốc lát nhưng rất nhanh hô. Tôi nói cho cô biết tôi sẽ thành công, tôi nhất định sẽ thành công. Phải không, chúc mừng cô, nếu tôi nói tôi thành công thì chuyện thứ nhất muốn làm là đem nhóm người. gocchuyenaudio.com, các cô đuổi ra khỏi nhà, cô còn có thể cho rằng chuyện này cùng cô không quan hệ sao? Sriranda ngừng bước chân, Cinderella lộ ra một tia mỉm cười đắc ý tiếp tục nói. Tôi sẽ không cho các người sống tốt, mọi khuất nhục tôi hưởng qua, sẽ nhất nhất trả lại cho các người, tôi muốn các người hối hận vì đã có ý muốn vứt bỏ cha tôi, hối hận đã đối đãi với tôi như vậy, hối hận vì tất cả các việc làm sai trái của các người. Phải không? Thanh âm của Sriranda lười biếng, nghe vào không hề có thành ý. Như vậy cố lên đi. Cinderella bị chọc giận, đằng đằng xông lên lầu, cầm chặt cánh tay của cô. Đừng, nói giỡn, cô nghĩ rằng tôi là đang nói giỡn với cô mà thôi sao? Tôi nói, cho cô tôi thật sự, tôi biết cô thật sự. Vậy cô còn, cô nói không được nữa. Dù sao vẫn là cô gái dịu ngoan ngoan ngoãn, thật vất vả đóng giả bộ dáng độc ác đe dọa người khác nhưng chưa nói được vài câu lại bị đánh hồi nguyên hình. Nhìn biểu tình biến hóa trên mặt cô, Sriranda có chút muốn cười, cuối cùng lại thở dài, vươn tay đem mấy cọng tóc hỗn độn trên mặt Cinderella một lần nữa để lại trong vương miện. Yếu đuối như vậy, ngay cả ngoan độc cũng không học được. Nếu cô không thể kiên cường thì sẽ không ai che chở được cho cô, nhớ kỹ điểm này. Có lẽ là thanh âm của cô quá mức nhu hòa, có lẽ là động tác của cô ôn nhu khó gặp. Cinderella trừng lớn ánh mắt ngây người. Đừng một chút đã nghĩ ỉ lại người khác. Thượng đế cho con người ta chân, là vì để cho con người ta có thể đứng thẳng, cho người ta tay, là vì khi té ngã có thể tự đứng lên. Cô có tay có chân, thử tự mình đứng lên xem. Sriranda rút tay về, tiếp tục lên lầu. Cô nói có chút nhiều, cô đem tất cả thứ này quy kết đều là vì sắp rời đi. Có lẽ tối nay sẽ là một lần cuối cùng cô nhìn thấy Cinderella, một lần cuối cùng nói chuyện với cô ấy, như vậy, nói chút thiệt tình cũng có thể. Ngay tại lúc cô đi đến một góc mắt thấy sẽ biến mất trong tầm mắt của Cinderella, Cinderella đột nhiên che mặt mình khóc lên. Cô khóc thương tâm như vậy, khóc làm cho người ta không thể không để ý tới. Sriranda cảm thấy đầu mình bắt đầu mơ hồ đau. Kỳ thật, tôi nói dối, một chút nắm chắc tôi cũng không có. Hai chân Cinderella mềm nhũn quỳ rạp xuống bậc thang, khóc không thành tiếng, vương tử anh dường như cũng không thích tôi. Tôi cùng anh, nhảy suốt 3 buổi tối, cái gì anh cũng đều không có hỏi. Không có hỏi, tôi thích nhất ăn cái gì, không có hỏi tôi hứng thú cái gì, không có hỏi tôi vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong hoàng cung, cũng không có hỏi vì cái gì mỗi lần tôi rời đi đều vội vàng như vậy. Nếu đối với một người mà mình cảm thấy hứng thú sẽ không có khả năng im lặng không hỏi như vậy. Thậm chí anh ấy đến bây giờ cũng không biết tên của tôi. Sriranda giật mình, ngoái đầu nhìn lại. Hơn nữa, anh ấy tuy rằng khiêu vũ cùng tôi, nhưng thường xuyên có vẻ không yên lòng. Anh ấy khen tôi xinh đẹp nhưng chưa từng nói qua thích tôi. Hôm nay tôi cố ý khi chạy trốn để lại chiếc giày thủy tinh tôi cùng. Đang đánh đố, nếu anh ấy cầm giày tìm tôi ta liền thắng, nhưng tôi rất sợ hãi cái gì anh cũng không làm. Thì ra Hera, thật sự không thích Cinderella, anh sở dĩ ở trước mặt mọi người biểu, hiện thâm tình chân thành đối với cô chẳng lẽ thật sự chỉ là vì muốn ngụy trang để chạy trốn thôi sao? Làm cho vương hậu nghĩ rằng anh có ý kết hôn, thả lỏng cảnh giác. Sariranda đột nhiên nhớ, tới Wabi, góc chuyện audio.com. Vũ hội ngày đầu tiên, vương tử vì muốn chọc cô vui vẻ trước. Mặt mọi người làm cho Wabi bị xấu mặt, khi liên hệ hai việc này cùng. Một chỗ liền mơ hồ hiện ra manh mối nào đó. Vương tử, vì đạt tới mục, đích sẽ không thèm quan tâm lợi dụng người khác, cho dù người khác sẽ bởi vậy mà bị thương tổn. Mà ánh mắt xanh thẳng của nhìn qua lại thánh khiết như vậy, giống như đứa nhỏ vô tội. Này đáng sợ cỡ nào, cô đột nhiên có chút kinh hãi, chính mình lựa chọn Hera thật là quyết. Định sáng suốt sao, rất nhiều người đều nói cô tính tình lạnh bạc nhưng ít nhất khi cô làm một việc nào đó liền tránh thương tổn người khác. Đến mức thấp nhất mà Hera lại tự hồ không biết cái xấu trong chuyện. Này, không phải tôi đang tự mình đa tình chứ, nếu vương tử thật sự không thích tôi nên làm cái gì bây giờ? Trong đôi mắt của Cinderella tất cả đều là thống khổ, mà thống khổ này đến từ việc ái. Môi của Hera, Sariranda cảm thấy mình nên làm chút cái gì, nhưng suy nghĩ nửa ngày thầm nghĩ ra một câu. Hiện tại buông tha còn kịp, không, Cinderella ngẩng đầu thong thả, lại kiên định lắc lắc đầu. Đã không còn kịp rồi, bởi vì tôi đã yêu anh ấy. Trong ánh mắt thâm nâu mang nặng tâm sự cô gái, giống như thời tiết bên ngoài, nặng nề ép người cơ hồ xuyên thấu qua không khí mà đến. Vì thế một đêm này Sariranda không ngủ, cô nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, nghĩ đến Cinderella rơi lệ đầy, mặt nghĩ đến Hera ái muội mỉm cười, nghĩ vận mệnh từ nay về sau của mình, lần đầu tiên cảm thấy bất lực như thế. Từ dưới lầu, truyền đến tiếng động, mẹ cùng Nicole đã trở lại, khi các cô lên lầu còn nói thầm chuyện cô gái thần bí đột nhiên chạy trốn trong vũ hội thảo. Luận việc cô lưu lại một chiếc hài thủy tinh, sau đó chúc ngủ ngon, đóng cửa ngủ. Có nháy mắt cô rất muốn đi ra ngoài nói cho các. Cô ấy biết Cinderella chính là cái cô gái kia cô muốn xem thử khi mẹ. Biết được tin tức này sẽ làm sao? Nhân sinh mẹ lịch duyệt so với cô, phong phú hơn nhiều lắm, theo góc độ nào đó mà nói, xử lý sự tình so với cô càng lãnh huyết hơn, có lẽ có thể nghĩ ra được biện pháp tốt để giải quyết. Nhưng lập tức cô lại đánh tan ý niệm này trong đầu. Tôi không nghĩ biến thành như bà, cô vùi đầu vào chăn, gần như tuyệt vọng rên rỉ. Tôi không nghĩ trở nên giống bà, không cần, tuyệt đối không, cần, bởi vì càng giống mẹ một phần thì cũng có nghĩa lại cách xa cha đem một phần. Ngẫm lại thật bi ai, cô yêu cha như vậy nhưng một chút cũng không giống ông. Đáy lòng cô khinh thường mẹ, lại cố tình cùng bà rất giống nhau. Bà nằm, ánh mắt trong suốt hòa ái của cha vẫn đi theo cô chưa từng rời đi giây phút nào. Ông vẫn xem, cho đến khi nhìn thấy cô nói thật. Sariranda bỗng dưng từ trên giường ngồi dậy, vươn tay sờ đụng đến một tay đầy mồ hôi lạnh. Xung quanh im ắng, không có ánh trăng, trong phòng thực tối cô thắp đèn. Ngọn đèn chợt lóe sáng, ánh sáng cũng ánh lên chiếc gương trên bàn trang điểm. Tình cảnh bên trong được gương chiết xạ ra, lạnh lùng tịch liêu còn có cô đang cư xê kỳ bất an. Sariranda đơn giản rời giường bắt đầu rửa mặt chải đầu mặc quần áo. Kim đồng hồ, chỉ 2 giờ cách thời gian thuyền rời bến còn 3 canh giờ. Nếu cứ chờ, đợi ở nhà thật sự là một loại giày vò còn không bằng sớm xuất phát một chút, váy trắng thuần như chiếc áo choàng màu đen nguyên. Bộ lần trước mặc đến viên Caesar, chỉ thay đổi chiếc mũ đồng màu che. Xuống dưới có thể bao trùm hơn phân nửa khuôn mặt, góc chuyện audio.com, thật tốt, thật thích hợp để trốn đi. Xác nhận tất cả đều đã chuẩn bị xong, cô xoay người, nhìn toàn bộ căn phòng lần cuối cùng, sau đó thổi tắt đèn, mở cửa đi ra ngoài. Căn phòng thứ hai ở trên lầu 2 là phòng ngủ của mẹ. Cầm chốt cửa xoay mấy vòng lại phát hiện cửa bị khóa từ trong. Cô nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đóng chặt yên lặng hồi lâu tiếp tục. Hướng đến căn phòng thứ ba. Căn phòng thứ ba chính là phòng ngủ của Nicole. Cửa vừa chuyển lập tức mở ra quả nhiên ý thức phòng bị của Nicole vẫn kém như vậy. Sariranda nhẹ nhàng đi vào thấy chị hai đang ngủ say tướng ngủ không tốt một nửa chăn đều rơi trên mặt. Đất, gión ra gión rén nhặt chăn lên, đang muốn đắp lại cho cô ấy thì đột. Nhìn nghe cô ấy đang ngủ nói thầm một câu, Isaac thiếu gia, Sariranda ngẩn ra, tất cả động tác đều dừng lại, nhìn lại khuôn mặt Nicole đang ngủ trong ánh sáng ảm đạm không thấy rõ đường nét. Nhưng cô biết biểu tình giờ phút này của cô nhất định ôn nhu tràn ngập tình ý, từ nhỏ Nicole liền thích trai Jack từ khi còn ở trong trang viên viên. Caesar, đây là một cái bí mật công khai, mà Isaac đối chị ấy cũng không tệ, khi chị ấy sinh nhật còn có thể đưa đến một chiếc váy nhỏ đáng yêu. Sariranda biết cái váy kia Nicole vẫn cất giữ cẩn thận đến bây giờ cũng không có vứt bỏ. Nhưng mẹ cũng đã cảnh cáo Nicole, kêu chị ấy không cần si tâm vọng tưởng, hơn nữa sau đó Isaac kết giao không ít. Với các cô gái, danh sách đến cả bên ngoài thành, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có hy vọng. Bởi vậy một đoạn thời gian rất dài, lực chú ý của Nicole liền chuyển sang đặt trên người con cháu hậu. Rồi quý tộc từ tử tước đến bá tước lại đến vương tử. Gặp một người, yêu một người, như cái dạng mẹ hy vọng, hư vinh lại mê trai. Nhưng mà giờ phút này, ở trong mộng cô lại hô tên Isaac ôn nhu mà bi thương. Sariranda cắn môi dưới, không biết cảm giác trong lòng là cái gì, ê ẩm, có chút. Đồng tình, lại có thương cảm, thật là phức tạp. Vội vàng giúp cô dịch, chăn, xoay người rời đi. Lầu một cũng im ắng như vậy, dĩ. Vãng bộc tì như mây đã sớm biến mất không thấy, đi thông qua cánh cửa. Lớn lộ ra một mảnh đen kịt, ngay cả đèn đường đều không có. Cô mang theo dương cô độc xuyên qua đường mòn hoa viên, mở cánh cửa sắt đi ra ngoài. Rạng sáng 3 giờ trên đường cũng yên tĩnh không tiếng động không thấy. Nửa thân ảnh con người, này chính là một cái bắt đầu. Trong ánh sáng lờ mờ trên bến tàu có mấy thân ảnh mông lung. Nhóm công nhân trầm mặc giữa hàng hóa, lữ khách chờ đợi lên thuyền lục tục kéo đến, hoặc ngồi hoặc đứng tụ ba tụ năm. Cùng khung cảnh mới vừa rồi so sánh thì quả thực là hai cái thế giới khác nhau. Cô đi qua tìm một băng ghế ở góc hẻo lánh sạch sẽ ngồi xuống, quay đầu. Nhìn đồng hồ trên vách tường trung phía sau thuyền, kim đồng hồ chỉ. Hướng 3 giờ 40, trong hoàng cung, Hera đang gấp rút đổi trang phục, anh đem mái tóc dài buộc lên, đầu đội một chiếc mũ suýt lông chim màu nâu. Nâu, trên mình khoát một cái áo trường bào nặng nề, còn buộc một chiếc đai lưng làm bằng mây tre hoa mỹ, vừa xoa gương vừa nhíu mày nói. Vẫn, cảm thấy dường như còn thiếu cái gì. À, đúng, nhạc khí, không có nhạc khí làm sao có thể làm thi nhân. Mau, Brian, đem thụ cầm đưa cho ta. Thị vệ trưởng trung thành lập tức kiếm một cây thụ cầm đưa đến, hai người. Luống cuống tay chân mất rất nhiều công sức mới cất nó vào trong gói to. Được, gocchuyenaudio.com. Hera đeo một cái gói to bằng nửa lưng, mở cửa sổ ra, giống như vô số lần một mình chuồn ra cung, thuần thục theo sợi dây trên vách tường. Trèo xuống, ai ngờ, hai chân vừa đạp đến mặt đất thì một ngọn đèn đột nhiên sáng lên chiếu thẳng lên người anh. Ngay sau đó là liên tiếp tiếng bước chân, Hera theo bản năng nâng tay canh ánh sáng, xuyên thấu qua khe hở nhìn vào. Nơi phát ra ánh sáng kia chỉ thấy mấy chục kỵ sĩ đã xếp thành một tầng. Lá canh mỏng, một giọng cười vang lên, bọn kỵ sĩ hướng hai. Bên tách ra lộ ra một con đường ở chính giữa, vương hậu chậm rãi đi tới, dáng vẻ ung dung cao quý bất phàm. Điện hạ là muốn đi đâu mà sớm như vậy a? Hera vừa thấy người trước mặt liền mất hết can đảm. Lúc này, trong hoàng cung, tiếng chuông đương đương đương đương gõ mọi nơi. Cách thuyền rời bến còn một canh giờ. Sariranda lấy cuốn sách, truyền kỳ Olympus, ra xem, ban đầu không có chú ý tới, trên nhiều trang lề của cuốn sách đều viết một. Ít giải thích cùng ghi chú, nói cách khác, vương tử tặng một quyển sách cũ cho cô, mà phê bình chú giải này còn rất thú vị, tỉ như rớt, đúng vậy, đại trượng phu thì không câu nệ tiểu tiết. Bởi, vậy giết cha kêu là anh hùng, cưới chị ruột làm vợ kêu là lãng mạn, tình nhân vô số nam nữ đều ăn kêu là đa tình. Theo đuổi con gái, Aphrodite không thành, giận dữ đem cô gả cho hỏa thần xấu xí què chân. Kêu là uy nghiêm, vị thiên phụ này của chúng ta thật sự chứng minh. Được một vị thần, một nam thần, đến tột cùng có thể vô sỉ đến thế nào? Lại như Hera, cái tên Hera này còn có nghĩa là phu nhân, vì thế từ trên. Người cô chúng ta có thể biết được phu nhân là có đức tính như thế nào, mỹ mạo trung trinh, dễ dàng bị hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt cực kỳ ghen. Tị, đối với đối tượng ngoài trượng phu mọi cách hãm hại, chặt chẽ đem. Quyền lợi chộp vào trong tay mình, vị thiên mẫu này của chúng ta thật. Sự cũng minh chứng được một vị thần, một nữ thần, đến tột cùng có thể vô đức đến thế nào. Còn có hỏa thần Hephaestus, tướng mạo, xấu xí trời sinh ba chừng, bị mẹ Hera vứt bỏ cha ruột xuất phát từ. Giận chó đánh mèo mà đem Aphrodite cự tuyệt mình gả cho ông, kết quả cô. Ta lại cùng Ares yêu đương vụng trộm cho ông đeo mũ xanh. Trên người, của vị thần này chúng ta có thể biết được bi kịch của một gia đình ôn. Nhu thiện lương cùng linh hoạt cũng không thể tránh khỏi bất hạnh. Cuối cùng là Apollo, làm một vị thần mà nói anh ta hoàn mỹ không sứt mẻ. anh tuấn tiêu sái, đa tài đa nghệ, y thuật cao siêu, giỏi ca múa. Làm, một nam thần mà nói anh ta thất bại vô cùng, anh ta yêu phải cô gái thà. Rằng biến thành cấy nguyệt quế cũng không chịu chấp nhận anh ta. Nửa, trang sau lại viết một câu thực khó hiểu. Nhiều ngày như vậy, vì cái, gì ngươi không đến thăm ta. Chấm, một tờ cuối cùng của cuốn sách tổng kết một câu. Tin thần là đứa ngốc, chữ viết hỗn độn oai đến xoay đi, so với đứa nhỏ còn không bằng. Không nghĩ tới chữ vương tử lại khó coi như vậy. Càng không nghĩ tới tư tưởng của anh ta lại không giống người thường như thế. Ở thời điểm tất cả mọi người điên cuồng sùng bái thiên thần, anh ta lại tìm mọi cách trào phúng đối với bọn họ, như theo phê bình chú giải trong quyển sách này liền có thể nhìn ra, giữa những hàng chữ đều không hề ý có tôn kính đối với thần. Bất quá khi nhìn nhưng phê bình, chú giải này xong, Sariranda cảm thấy an tâm không ít, có thể cùng một góc chuyện audio.com. Người tư duy cổ quái như vậy đi du lịch sẽ thú vị cỡ nào, khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều việc thích thú. Xem ra cô đã không lựa chọn sai. Buông sách lại nhìn đồng hồ trên vách tường chung một cái, kim đồng hồ chỉ hướng 4 giờ rưỡi. Cô lẳng lặng chờ cũng không gấp gáp, ánh nắng sớm chiếu lên người cô, đem dáng vẻ hết sức nhàn tĩnh của cô hiển rõ, lại xa một chút là bờ biển kéo dài đến chân trời, một vòng mặt trời đỏ tươi dâng lên, vì thế trên mặt biển xanh thẳm liền phiếm chút màu. Sắc tươi đẹp rõ ràng là một màn đẹp như tranh vẽ, xem ở trong mặt một người nào đó lại thành ảm đạm. Người nọ lẳng lặng nhìn cô, thực chuyên chú nhìn cô, ánh mắt thâm thúy mà đau thương. Âm thanh còi tàu du dương vang lên, sóng biển vỗ ven bờ, giống như đang ngâm sướng khúc ly biệt. Bắt đầu có người lên thuyền, có người hô quát, có người bôn chạy, có người khóc, cảnh tượng trở nên dần dần huyên náo. Mà cô vẫn im lặng ngồi ở ghế dài như cũ, váy dài màu trắng, áo khoác màu đen. Quả nhiên là cô, vương tử vì muốn bỏ trốn đã mua 3 chiếc vé tàu, mà người thứ 3 chính là cô. Thật là cô, rất xa dưới tàng cây Aogiri dừng một chiếc xe ngựa, 24 cái chuông ở trên vách xe theo gió vang nhỏ. Thiếu niên luôn luôn ngả ngớn khiêu, thoát, giờ khắc này đôi mắt trở nên thật trầm tĩnh, như thủy tinh trong. Bóng đêm, chậm rãi, từng chút vỡ tung. Này, cậu nhìn, chằm chằm cô ấy thật lâu nha. Một bàn tay đáp trên vai anh, John còn buồn ngủ, đầu tựa vào cửa sổ kế bên, lắc đầu thở dài. Như vậy cũng không phải biện pháp, xuống xe nói rõ cho cô ấy đi, nói là vương tử sẽ không. Đến đây, Isaac ngồi bất động thật lâu mới thấp giọng nói. Cô ấy không muốn gặp tôi. 5 chữ, lời nói lạnh nhạt, tinh thần trong đôi mắt lại xa xút. John bật cười, cậu cũng có một ngày đối với đàn bà thuốc thủ vô sách như vậy sao? Isaac thiếu gia vạn nhân mê. Isaac không để ý đến chế nhạo của anh ta, vuốt ve vòng tay trên cánh tay. Phải, chạm đến vết sẹo đã sớm khép lại bắt đầu ẩn ẩn nhói đau, như là có thứ sắp vỡ ra. Nhưng mà tôi cũng thật không ngờ người thứ 3 kia sẽ là Sariranda tiểu thư. John lấy tay nâng cằm chật chật, nói, tôi nên khen ánh mắt vương tử điện hạ không tệ hay là nên nói anh. Ta không có tầm mắt cư nhiên dám giành đàn bà với Isaac thiếu gia của chúng ta. Hừm, câm miệng, anh càng tức giận, John càng cười đến vui vẻ, vỗ tay nói. Cậu phát giận với tôi cũng vô dụng nha, sự thật xảy ra trước mắt tiểu nữ bộc của cậu, a không? Từng là tiểu nữ bộc cùng vương tử quan hệ ái muội, thà rằng đi cùng anh ta cũng không nguyện ý nhận cứu tế của cậu. Kiêu ngạo như Isaac thiếu, ra, có muốn tôi cho cậu mượn cây kiếm tốt nhất Maya đại lục để đi tìm điện hạ quyết đấu hay không? Vì cái gì cậu không phải kẻ câm điếc, đừng thẹn quá hóa giận, phong độ, phải có phong độ. Cách lúc thuyền rời bến, chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ, nếu cậu vẫn không có can đảm đi qua. Không bằng tôi đến cống hiến sức lực thế nào, tôi rất thích sắm vai nhân vật không được hoan nghênh nha, đối với một cô gái tha thiết chờ mong. Nói ra một sự thật tàn khốc, à chắc đến lúc đó sắc mặt của cô ấy khẳng định sẽ tốt xem lắm đây, anh ta còn chưa nói xong, Isaac đã mở cửa xe. Đi ra ngoài, phép khích tướng thành công, John nhịn không? Được cười ha ha, càng nghĩ càng cảm thấy vui, cả người cười đến nghiêng. Ngã trên tháp xe, ai ngờ ngay tại lúc đó, một người áo đen sao sao vách. Góc chuyện audio.com, tường xe thấp giọng nói mấy câu bên tai anh ta, sắc mặt của John nhất. Thời biến đổi kinh ngạc nói, có chuyện này, ta, xít, vội vàng hồn, hển xuống xe cùng người áo đen leo lên ngựa vội vàng rời đi. Mà ở một hướng khác, Isaac chậm rãi đi đến phía sau Sariranda. Khoảng cách càng gần, khiến cho anh có thể xem cô thêm rõ ràng, lông mi của cô, chân mày của cô, chiếc cỗ thiên nga tao nhã, móng tay sạch sẽ no. Đù, cô đắm chìm trong nắng sớm, da thịt giống như bạch ngọc tản ra ánh sáng trơn bóng thản nhiên, ngũ quan hình dáng rõ ràng. nhu hòa tuyệt đẹp nhưng ánh mắt cùng khóe môi lại cương nghị như vậy. Ngồi ở chỗ kia một bên là nắng sớm tạo nên một mảnh phong cảnh. Nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ phát hiện cô xinh đẹp như thế. Đẹp làm cho anh đau lòng. Khi 14 tuổi, anh phát giác mình đối với cô có loại cảm xúc khác. Thường, mà khác thường kia theo cô rời đi trở nên mờ mịt hoang mang. Tiến vào vòng xã giao, thuận theo cam chịu quy tắc trong đó, đối tất cả. Cô gái ân cần có thêm, chọc các cô cười, bồi các cô chơi, khôi hài mê. Người cũng không nói nửa câu làm cho các cô thương tâm. Cái tên Hoa, Hoa công tử là bởi vậy mà đến. Duy độc khi ở trước mặt cô, anh vẫn ác liệt như trước, phảng phất như chưa từng lớn lên. Giờ phút này, anh lẳng lặng ngóng nhìn cô, suy nghĩ hỗn loạn, tại trong nỗi thống khổ này vuốt trái lấy tim đang nhói đau, chân thật không thể đối. Mặt, nhóm thuyền viên lớn tiếng hô quát tàu sẽ lập tức khởi hành, xin những hành khách còn chưa lên tàu nhanh chóng lên. Kim đồng hồ chỉ hướng 4 giờ 58, Sriranda rốt cục đứng dậy, nhắc va. Ly, đi đến phía trước vài bước, tầm ai giác nhất thời mắc tới cổ họng. Cô muốn lên thuyền, cho dù vương tử không đến, cô cũng muốn lên thuyền. Tình thế cấp bách anh không tự chủ được đuổi theo hai bước nhưng lại lập tức dừng lại. Tôi chán ghét anh, tôi không muốn lại nhìn thấy anh. Lời nói quyết liệt quanh quẩn bên tai, rõ ràng như vậy, nửa khắc cũng không từng phai nhạt đi. Cơn đau của vết sẹo trên cổ tay phải trở nên rõ ràng, giống có đứa nhỏ cầm. Chùy gõ lên mặt trên không ngừng, máu dâng lên tràn ra, lại chỉ có thể. Yên lặng chịu đựng, vì cái gì, sẽ khổ sở như thế. Mà ngay tại khi đó, Sriranda xoay người lại. Nguyên bản là biểu tình vui mừng, khi nhìn thấy anh trong nháy mắt liền biến thành kinh ngạc. Trái tim của anh cũng theo đó trầm xuống, cô đem anh trở thành Hera. Một trận gió thổi qua thổi loạn tóc dài của cô nâng tay lên nhẹ nhàng. Vuốt lại, động tác thong thả, phảng phất dài lâu như một thế kỷ. Mà kinh ngạc trong mắt cô, dần dần bình tĩnh xuống chuyển thành hiểu rõ. Cô luôn luôn thông minh, thấy anh xuất hiện nhất định đoán được vương tử sẽ không đến. Chính là đứng ở trước một đôi đen nhánh như vậy, tại giờ khắc đối mặt này. Tất cả áp lực muốn thừa nhận vẫn xa xa vượt qua tưởng tượng của anh. Anh không biết nên nói cái gì, mà cô lại cố tình cái gì cũng không nói. Không hỏi, không xảo, không phẫn nộ, không nghi ngờ, bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Anh cảm thấy mình giống như tội phạm đứng trước tòa, đang chờ đợi lời tuyên án. Là hình phạt treo cổ, hay là phóng thích toàn ỉ lại một câu của. Cô chẳng sợ đó chỉ là một cái phản ứng, nhưng cô chậm chạp không chịu phán quyết, làm cho quá trình kia trở nên càng thêm khẩn trương, dày vò. May mắn, một người qua đường liều lĩnh cứu vớt anh. Gocchuyenaudio.com Người qua đường kia vội vàng chạy qua bên người Sriranda, không cẩn thận đụng phải cô một chút, trong nháy mắt vali trong tay nhất thời rơi xuống, mở tung, tất cả quần áo bên trong đều rớt ra ngoài. Isaac sợ run một giây, phản xạ có điều kiện chạy tới giúp cô nhặt lại. Còi tàu kéo thật dài, thanh âm vang rung động, tàu rời bến. Sriranda đứng tại chỗ nhìn đám hành lý phân tán, nhìn Isaac đang ngồi xổm giúp. Cô nhặt này nọ nghe thanh âm tàu rời bến, tâm tình tựa như lục bình. Lênh đênh trên mặt nước tại một khắc này cũng không biết là hỉ hay là bi, chỉ cảm thấy thoáng như trong mơ. Như vậy, không đúng thực. Isaac đem chiếc áo sơ mi cuối cùng thả lại thùng, đóng lại, đứng lên, nâng tay đưa tới trước mặt cô. Sriranda trầm mặc 5 giây, vươn tay tiếp nhận, tại chớp mắt tiếp nhận lấy sức nặng kia, lòng của cô cũng buông xuống cô. Đã biết hết thảy trước mắt không phải nằm mơ, Hera chưa có tới, người. Xuất hiện ở trước mặt này đây là Isaac, nói cách khác kế hoạch xuất hành của vương tử thất bại. Khóe môi hiện lên một chút đùa cợt, đột nhiên, có chút muốn cười. Nhưng tươi cười vừa di động đến bên môi, liền biến thành cười khổ thiên ý, trêu ngươi a, lúc này đây thượng đế quả nhiên vẫn không đứng về phía cô. Sriranda xách theo vali đi trở về, nếu con đường phía trước đã bị phá hỏng, chỉ có thể đi vòng vèo về nhà. Isaac thấy cô muốn rời đi, rốt cục cố lấy dũng khí, mở miệng nói. Có thể làm hòa không? Tàu đã rời bến, trừ bỏ ít ỏi vài công nhân bên ngoài thì trên bến tàu không còn tiếng người nào khác, toàn bộ thời không giống như vì một câu này. Của anh mà rơi vào yên lặng, trong không gian này chỉ còn, lại anh cùng cô, khoảng cách tuy chỉ có 3-4 bước nhưng thật xa xôi. Giống như đứng ở trên hai cực của trái đất, đôi mắt Sriranda từ thiền truyền thâm, lại từ thâm truyền thiền, vài lần há mồm nhưng đều không phát ra tiếng. Có thể làm hòa không? Có thể làm hòa không? 5 chữ đơn giản như vậy nhưng vì cái gì khi nghe vào tai lại như long trời lỡ đất, gió cuốn vân dũng, một lòng muốn trốn tránh để chừa thương như. Thế, cô nắm chặt vali cắn môi dưới, cắn đến môi đều bắt. Đầu trắng bệch mới thấp giọng từng chữ thực thong thả nói. Tôi nghĩ, không cần thiết, chờ mong trong mắt Isaac biến thành tiêu tan, thủy tinh rốt cục cũng hoàn toàn triệt để chìm vào bóng tối, thoát phá, vỡ ra, biến thành từng mảnh phiến. Như vậy, anh cười, khuôn mặt trắng bệch hé ra nụ cười, tất cả ngũ quan xinh đẹp đều vặn vẹo, cơ hồ chỉ dùng một thanh âm máu chảy đầm đìa. Nói, hận ta đi, so với chán ghét càng mạnh liệt oán hận ta đi, ngừng một chút bổ sung, bởi vì, là ta phái người mật cáo với vương hậu, mặc dù đã mơ hồ đoán được việc Hera thất ước nhất định có liên quan cùng Isaac, nhưng khi nghe chính mồm anh thừa nhận, vẫn có loại cảm giác đau đớn, vì muốn thoát khỏi loại đau đớn này, Seriranda bắt đầu chạy trốn, cố sức chạy nhanh, đem chính mình chạy ra khỏi tầm mắt của anh. Nhưng mà ánh mắt kia thủy chung đều cố định trên lưng cô, nóng bỏng nóng. Bỏng, trên lưng giống như bị cái gì thiêu đốt phá thành mảnh nhỏ, hôi. Phi yên diệt, hận ta đi, so với chán ghét càng mạnh liệt oán hận ta đi. Thầm nghĩ làm như chưa từng quen biết, thầm nghĩ cả hai không còn gặp lại, ai ngờ kết quả vẫn đi tới bước này. Oán hận, một cái từ đơn độc nhưng máu tươi đầm đìa. Cách chương.